khuôn mặt lạnh như băng, nếu cô không nghe lời, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phỉ Y Hân tuy bất mãn, nhưng vẫn chậm rãi tiến về phía hắn, từng bước đi đều thể hiện khí chất bất phàm của mình. Trước cái nhìn như xuyên thấu của Hoắc Đông Thần, cô vẫn ung dung lấy ra một thứ. Cô làm việc cái kiểu gì vậy hả? Cô sao cứ im lặng? Đúng quá nên nói không nên lời chứ gì. Đồ vô tích sự. Ba mẹ cô nuôi cô lớn thế này mà chả làm được việc gì, đúng là ăn hại. Cô biết nói không? Câm à. Hoắc Đông Thần đôi mắt hiện ra tia lãnh khốc không che giấu, chỉ có Trịnh Thiên Dương mới biết hắn là đang tức giận. Không ngờ trong công ty lại có người lợi dụng chức quyền để đi mắng nhiếc cấp dưới như vậy. Hoắc Đông Thần thân là chủ tịch, để loại chuyện này xảy ra đúng là khiến hắn mất mặt. Anh cũng nghe rồi đấy. Tôi muốn đi kiện bà ta, nhưng nếu anh đã có hứng thú thì giải quyết giúp tôi đi. Rất cảm ơn. Nói xong cô liền xoay người quay đi, khóe miệng còn nhếch lên, đó là thói quen của cô khi chơi thăm được người ta. Tuy nhiên lúc này Hoắc Đông Thần vẫn chưa nhận ra, trong mắt hắn hiện chỉ thấy nụ cười đó như đang quyến rũ hắn. Để cô ấy đi như vậy. Hoắc Đông Thần mà dễ tha cho người khác vậy sao? Không cần. Cô ấy muốn làm gì cứ để cô ấy làm. Bế tôi lên. Tôi muốn sâu hơn nữa. Người con gái yêu kiều rên rỉ, ôm chặt lấy vị nam nhân điển trai kia. Tiểu yêu tinh em thật biết hưởng thụ. Người nam cũng y lời, để cô ta dựa vào tường, hai tay nâng cặp chân dài lên, còn không quên bóp nhẹ cặp mông đẩy đà. Nhanh một chút. Hai thân thể cứ thế mà quấn quýt nhau. Lát sau, người nữ còn quỳ xuống để ngậm lấy vật nam tính của người đàn ông, liếm mút rất điêu luyện. Quẹ. Phỉ Y Hân bụng miệng không kịp, chạy vội vào phòng tắm, cũng may chỉ là hơi buồn nôn, không có nôn ra thật. Ra khỏi phòng tắm, cô với tay tắt màn hình máy tính. Không biết có bị virus không nữa. Người lớn coi phim sex là chuyện bình thường, cơ mà hai con người này cô rất ghét cho nên đâm ra bài xích. Đoạn video lúc nãy là của Dương Mỹ Na và một tên bảo vệ điển trai trong công ty. Trong một lần bám theo cô ta thì cô phát hiện ra, điều đáng nói là làm ngay trong công ty nhưng camera quan sát lại chỉ thẳng vào họ. Cô không hiểu lắm, sau này mới phát hiện tên đó là muốn lưu lại, còn để những đoạn video đó trong máy tính của phòng quan sát. Thật biến thái. Cũng may cô biết một ít thủ thuật máy tính, rất nhanh đã giải mã được mật khẩu, sau đó liền lưu lại trong USB. Alo. Giúp tao phát đoạn video này lên mạng. Ác. Ha ha. Đó giờ tao là người như thế đó. Sao nào? Á. Thật kinh tởm. Các nhân viên trong công ty nháo nhào cả lên. Đặc biệt là các nhân viên trong bộ phận của Dương Mỹ Na. Không. Không phải như mọi người thấy đâu. Dương Mỹ Na hoảng loạn tột độ, vì khóc quá nhiều mà mascara lem luốc cả, thật xấu xí. Sao mà giả được? Không ngờ cái người suốt ngày nói là có quan hệ với Hoắc tổng lại thế này đây. Á! Cô ta như người điên, chạy vội ra khỏi phòng, lúc đi còn không quên che mặt mình lại, cũng vì vậy mà chạy được mấy bước đã không thấy đường mà té nhào vào thùng rác. Các nhân viên gần đó không những không giúp đỡ còn đứng đó mà chỉ trỏ vào cô ta, nói những lời khinh miệt. Cảnh tượng này thật khiến Phỉ Y Hân hả hê. Rất muốn cười to nhưng mà phải giữ hình tượng chứ. Ngay lúc này, bên ngoài vốn đang ầm ĩ liền im bặt, không gian đột nhiên trầm xuống. Khí lạnh cũng theo đó mà tràn vào. Phỉ Y Hân đột nhiên có một trận căng thẳng, điềm xấu. Đúng như cô nghĩ, Hoắc Đông Thần một thân tây trang phẳng phiu, mang đến dáng vẻ cao ngạo cùng lãnh khốc, sắc mặt thật sự rất dọa người, hiện đang đứng giữa phòng ban này. Ánh mắt Hoắc Đông Thần quét qua một lượt đám người đang có mặt, sau đó lại dừng ở Phỉ Y Hân, ánh mắt không giấu nét cười, trên miệng cũng nở một nụ cười nửa miệng. Ôi! Chủ tịch! Ngài tới đây sao không thông báo? Có phải cần số liệu nào không? Bà trưởng phòng vội vàng tiếp đón, chỉ sợ có sai sót gì thì bà gánh không nổi, lại nói nhiều khi hắn đến đây vì đoạn video kia cũng nên. Hoắc Đông Thần không màng đến bà ta. ra hiệu cho thư ký bên cạnh, anh ta lập tức đưa một tập hồ sơ ra trước mặt bà ta. Sau khi xem xong, bà ta dường như đứng không vững, phải tựa vào một cái bàn gần đó. Chủ tịch, chuyện này là sao? Bà không có mắt. Trong đó ghi rõ, bà đã phạm phải những quy định gì của công ty, lợi dụng chức quyền ra sao? Bà phải bồi thường một khoản tiền lớn cho công ty vì đã che giấu tài liệu cơ mật của công ty, đồng thời chúng tôi cũng kiện bà tội phỉ báng nhân viên. Hoắc Đông Thần rất tốt bụng mà tóm sơ lược nội dung trong đó. Phỉ Y Hân cũng như các nhân viên khác đều được một phen bất ngờ. Cô không nghĩ là bà ta còn giấu tài liệu cơ mật của công ty cơ đấy. Còn chưa biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, Hoắc Đông Thần đã đi đến chỗ cô, ôm eo thân mật. Tôi đã giúp em trừ khử bà ta rồi. Không cảm ơn một tiếng sao? Hoắc Đông Thần khi nói còn cười nhẹ một cái. Các nhân viên nữ đều đứng vì nụ cười chết người này, nhưng cũng không quên đặt dấu chấm hỏi về quan hệ của hai người. Phỉ Y Hân khó chịu muốn thoát ra, nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của hắn đe dọa, đành mở miệng nói. Cám ơn. Ra là chuyện này thật có liên quan đến Phỉ Y Hân. Hôm qua bị trưởng phòng mắng, hôm nay bà ta liền thê thảm. Phải chăng việc của Dương Mỹ Na cũng thế? Ai mà không biết cô ta rất ghét Phỉ Y Hân. Nhân tiện em nói lời tạm biệt với đồng nghiệp cũ đi. Sau đó dọn đồ lên phòng làm việc của tôi. Hoắc Đông Thần ra lệnh. Tại sao? Phỉ Y Hân cả kinh, hắn đang có ý đồ gì đây? Từ hôm nay em sẽ là thư ký riêng của tôi. Hôm nay chắc phải được Hoắc Viễn ghi vào ngày đặc biệt của năm. Liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện điên rồ. Đầu tiên là em họ Sa Dương Mỹ Na bị bôi xấu trên mạng mà anh họ Sa Hoắc Đông Thần lại không vận dụng quyền lực mạnh mẽ của mình mà ngăn chặn, dáng vẻ thật như không biết cô ta là ai. Thứ hai là trưởng phòng bộ phận marketing bị sa thải, bị bồi thường, bị kiện. Mà nguyên nhân đều do một cô nhân viên nhỏ trong công ty. Thứ ba là cô nhân viên nhỏ ấy lại được đặt cách lên làm thư ký riêng của ngài ấy. Điều này chưa từng xảy ra trước đây, bởi vì Hoắc Đông Thần luôn công tư phân minh, bất cứ vị trí nào cũng phải thi qua mới được ngồi vào. Dương Mỹ Na ra oai vậy thôi, nhưng cũng là cố gắng thi mới được vào Hoắc Viễn ấy chứ. Tôi không cần thi sao? Đấy đấy. Đến người trong cuộc còn khó hiểu nữa là. Không. Hoắc Đông Thần khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng giọng nói có phần bớt âm trầm hơn một chút. Tại sao? Phỉ Y Hân khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày khó hiểu. Hoắc Đông Thần trước giờ luôn kiệm lời, không muốn trả lời, mà thật chất hắn cũng đâu biết tại sao. Chắc là hứng thú với tính cách của cô. Chỗ em ở bên kia. Phỉ Y Hân thở hắt ra một hơi, yên lặng tiến đến chỗ ngồi của mình, hắn đã không muốn nói, có hỏi chỉ càng thêm rắc rối. Thôi thì an phận làm công việc của mình vậy. Thế là Phỉ Y Hân bắt đầu cột mốc quan trọng của đời mình như thế đấy. Công việc công ty với cô vốn rất nhẹ nhàng, có điều việc đau đầu chính là hắn giao cho cô nhiệm vụ, tiễn vong những ả cứng đầu muốn bám theo hắn. Hại người vốn là sở thích của cô nhưng mà cứ đối mặt với những kẻ não tàn như thế thật là quá sức chịu đựng, có cảm giác như chỉ có cô là người thông minh, mấy ả kia đều là trâu. Để khi khác nhớ lại quá khứ tiếp vậy, bây giờ việc quan trọng là đối phó với tên hỗn đảng trước mặt. Anh làm sao nữa vậy? Phỉ Y Hân sau một buổi ngủ trong phòng làm việc của hắn, cơ thể có chút khỏe hơn, nhưng vừa mở mắt lại thấy khuôn mặt tuấn mỹ kề sát mình, như là sắp hôn. Hôn em. Đúng là mặt dày, không cần nói thẳng ra đâu. Tuy nhiên, không để cô nói thành lời, hắn đã trực tiếp áp đôi môi của mình lên môi cô, say mê khuấy đảo khoang miệng cô, hút lấy vị ngọt nơi ấy. Phỉ Y Hân phát ra một tiếng này thật không đúng lúc, kích thích tên nam nhân ở trên càng phấn khích, bàn tay bắt đầu đưa đến nơi tư mật của cô, thọc sâu vào. A, anh đừng quá đáng. Mệt lắm rồi. Phỉ Y Hân đưa tay đánh lên ngực hắn, tên này đang trong thời kỳ động dục sao? Cơ hồ ngày nào cũng muốn cô. Hoắc Đông Thần vẫn làm như không nghe thấy, bàn tay vẫn dạo quanh nơi mẫn cảm của cô, cái miệng tham lam giờ đây lại đang liếm vòng nhũ hoa màu hồng, bầu ngực đã ướt thành một mảng. a, anh, tôi không chịu nổi. Phỉ Y Hân bị hắn trêu đùa như thế, cơ thể không tự chủ được mà ửng lên, như khuyến khích hắn tiếp tục. Hoắc Đông Thần cười thấp. Sao lại nhạy cảm như thế? Câm, miệng. Phỉ Y Hân xấu hổ che mặt, khuôn mặt đã đỏ bừng. Hoắc Đông Thần yêu chiều hôn lên phần bụng bằng phẳng của cô, còn tiếp tục buông lời trêu chọc. Lần sau nếu không muốn anh lại quấy rối em, thì khi ngủ nhớ mặc quần áo lại. Anh! Đáng ghét! Phỉ Y Hân nhìn khuôn mặt hưởng thụ của hắn, tức giận trừng mắt. Là ai không cho cô thời gian mặc quần áo? Là ai làm cô mệt đến nhấc tay nhấc chân không nổi? Hoắc Đông Thần đẩy hai chân cô lên thành hình chữ M, say mê nhìn ngắm nụ hoa nhỏ ướt đẫm của cô. Phỉ Y Hân xấu hổ, lấy tay muốn che lại, thì bị Hoắc Đông Thần bắt lấy, chế trụ trên đỉnh đầu, thuận thế đi vào. A. À. Ư. Ừ. Hoắc Đông Thần vừa tiến vào, liền bị cô hút lấy, không kìm được mà lập tức luật động. A a a. Anh không thể. Chờ một chút sao? Cô ngửa đầu vừa rên rỉ, vừa trách hắn, lúc nào cũng như muốn ép cô. Không thể. Ai bảo em mê người như thế? Hoắc Đông Thần vui vẻ cười lên, bộ dáng này đúng là làm điên đảo chúng sinh mà. Ân, a a a đừng nhìn. Hắn làm tình lại luôn thích nhìn dáng vẻ của cô, thích thấy cô rên rỉ, uốn éo thân người vì cuồng nhiệt của hắn, nhưng cô thật ngượng muốn chết. Cô cảm nhận rõ ràng bên trong, vật nam tính của hắn ngày càng căng cứng, ra vào không ngừng trong cô, chốc chốc lại chạm thẳng đến nơi sâu nhất, cô chịu không nổi. A a a a. A a a. Hừ. Yêu chết em. Hoắc Đông Thần bị chất dịch không ngừng chảy ra của cô làm cho sảng khoái, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn vẫn chưa đạt khoái cảm. Hoắc Đông Thần hai cánh tay rắn chắc, ôm cô ngồi lên, bộ ngực căng tròn của cô cạ vào ngực hắn, không nhịn được lại xoa nắng đầu ngực cô. Đừng! Đừng! Phỉ Y Hân muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, bên dưới hai người vẫn gắn chặt với nhau, Hoắc Đông Thần còn không ngừng thúc từng cú mạnh vào trong cô. Cô thật sắp điên lên vì cơn sướng rồi. Hừ. Hừ. Cô gái nhỏ. Em thật khiến tôi phát điên. Ưm. A a a. Hừ. Đón nhận anh đi. Ngay lập tức, cô liền cảm nhận được chất dịch của hắn bắn thẳng vào cô, quá nhiều nên phải chảy ra ngoài, dính đầy nơi chân của hai người. Gì vậy? Sao người mình nhức mỏi quá? Mà hình như có ai đang đè mình thì phải, nặng quá. Phỉ Y Hân đang trong giấc ngủ mơ màng tỉnh lại, người thì đau nhức mà. Cái tên khốn này còn đang gác cái chân khổng lồ lên người cô. Thật sự coi cô là gối ôm hả? Dậy! Phỉ Y Hân nổi đóa đánh lên người hắn. Vẫn không chịu dậy. Vậy thì đánh tiếp. Bốc dậy ngay cho tôi. Hoắc Đông Thần khẽ nhíu mày mở mắt. Thấy trước mặt là cô gái nhỏ vẻ mặt tức giận, nhìn rất đáng yêu, lại vòng hai tay ôm chặt lấy cô. Đừng nháo. Phỉ Y Hân bất lực, lại cắn mạnh vào cổ hắn. A. À, em cầm tinh con gì? Hoắc Đông Thần rốt cuộc cũng tỉnh táo, Phỉ Y Hân nhân cơ hội đẩy hắn ra, chạy vào phòng tắm, trước đó còn với lấy áo sơ mi của hắn, nói vọng ra. Khi tôi tắm xong, bên ngoài phải có quần áo cho tôi đấy. Đồ đẹp một chút. Ban đầu còn thấy hắn quá phung phí đi, người ta không có nhà ở đầy đường, còn hắn thì xây nguyên một cái phòng làm việc to đùng, còn có phòng tắm, phòng bếp, phòng ngủ. Quá hoang phí. Nhưng mà bây giờ mới thấy hoang phí cũng có cái lợi, nhờ vậy cô mới có chỗ rửa thân. Hoắc Đông Thần lắc đầu cười khổ, nhưng vẫn với tay lấy điện thoại gọi một số. Đem bộ sưu tập công sở mới nhất sang đây. Nếu là bình thường, cô sẽ không thèm đếm xỉa đến quần áo hắn mua cho cô, nhưng mà hôm qua là hắn xé đồ cô, cho nên cô mới phân phó mệnh lệnh này. Cũng may hôm qua làm thêm mấy lần, cho nên cô mới không còn sức mà về nhà, đành ngủ bên cạnh hắn, mọi lần hắn có muốn cô cũng không chịu. Đúng là đáng yêu, xem tôi thu phục em thế nào đây. Đã 9 giờ rồi sao? Trễ vậy. Phỉ Y Hân vừa chọn trang phục vừa liếc nhìn đồng hồ,

Đây là Phỉ Y Hân. Từ hôm nay sẽ là trưởng thư ký, tức là cấp trên trực tiếp của các người. Căn phòng bắt đầu không còn yên tĩnh nữa, ai cũng mắc chữ O mồm chữ A mà thì thầm to nhỏ. Cũng may Phỉ Y Hân luôn là người biết giữ bình tĩnh, nếu không cô còn phản ứng dữ dội hơn bọn họ nữa kia. Thư ký hầu hết đều là nữ, nam chỉ có vài người, nhân cách tương đối sạch sẽ, vả lại nam giới thì luôn có tính bao dung và hào phóng hơn nữ giới, nghe như thế cũng không có biểu hiện gì quá đáng. Còn lại thì khác, là phụ nữ luôn có lòng đố kỵ ghen ghét nhau, vả lại sếp tổng bọn họ còn là siêu cấp nam thần, ai cũng muốn mình là người nổi bật nhất, dù không được thì cũng sẽ ngăn không cho kẻ khác có được vị trí đó. Huống hồ, người được trao chức vụ trưởng thư ký trước mặt đây chẳng có gì nổi bật trong mắt bọn họ ngoài vẻ mưu mẹo cả, bọn họ không phục. Hoắc, Hoắc tổng, tại sao lại trao cho cô ấy chức vụ đó? Cô ta đến công việc cơ bản còn không biết. Cô thư ký với thân hình đồng hồ cát và mái tóc đen dài như dòng suối chu môi lên tiếng. Hoắc Đông Thần ngay lập tức trừng mắt với cô ả, ả ta liền giật mình, cúi gằm mặt xuống. Có tài hay không một tuần sau các người sẽ biết. Hoắc Đông Thần cất cao giọng như một lời tuyên bố. Phỉ Y Hân bất giác nhìn hắn với vẻ khó hiểu, ngay lúc này, hắn ta cũng vừa vặn nhìn xuống cô, hai mắt chạm nhau. Hai người cứ thế mà nhìn nhau không nói lời nào. Cho đến khi có tiếng ho nhẹ của ai đó, hai người mới chịu thôi nhìn nhau. Một tuần này, Phỉ Y Hân sẽ do tôi trực tiếp huấn luyện. Đến khi đó, Hoắc Đông Thần nhếch miệng cười nguy hiểm. Đến khi đó cô ấy có đủ tư cách quản lý cũng như xử lý các người. Vẻ mặt và giọng nói của Hoắc Đông Thần nghiêm túc đến nỗi bọn họ ngay lập tức thấy được một tương lai không mấy sáng lạng ở trước mắt. Ai cũng một vẻ mặt lo lắng mà thất thiểu rời khỏi phòng. Có người còn liếc nhìn, buông lời không hay đến nhóm thư ký xua đuổi Phỉ Y Hân lúc sáng. Đám người đó tưởng rằng là thư ký dưới trướng chủ tịch thì hay lắm nên lúc nào cũng lên mặt với người khác, trong đó có cả cô ả mái tóc như suối kia. Giờ thì hay rồi. Đều tại bọn họ chọc giận Phỉ Y Hân. Thế là đám thư ký ở Hoắc Viễn đã chia thành hai phe, đương nhiên đám thư ký dùng lời lẽ không hay với Phỉ Y Hân dường như bị cô lập. Đến đây. Hoắc Đông Thần ngoắc tay gọi cô. Phỉ Y Hân cũng nghe lời, ngồi xuống đối diện. Lại nghe hắn nói. Em không có gì để nói với tôi sao? Phỉ Y Hân nhíu mày nhìn hắn tỏ ý không hiểu, nghĩ nghĩ một hồi liền cười tươi nói. Cảm ơn anh. Hoắc Đông Thần đương nhiên rất hài lòng với câu cảm ơn này. Nhìn cô một lát lại nhếch miệng cười nguy hiểm. Em đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc huấn luyện này chưa? Phỉ Y Hân rùng mình, bất giác xoa lấy bắp tay mình, cô đột nhiên thấy lạnh quá a. Bốt à, anh đi dạy cho tôi thì công việc anh tính sao đây? Phỉ Y Hân sau 2 ngày để Hoắc Đông Thần huấn luyện, quả thật cảm thấy ngày càng gò bó rồi. Thái độ hắn ta sao sao ấy, cô không rõ là gì, hắn có chút nghiêm túc, có chút cợt nhã. Mỗi lần hắn nhìn cô luôn có cảm giác bị nhìn xuyên thấu, mọi suy nghĩ và hành động đều bị hắn đoán trước cả rồi. Cô không thích điều này, cô không biết gì về hắn hết. Trong khi hắn lại có mọi tư liệu về cô, lại thêm cái sự thông minh cùng nhìn thấu tâm lý người khác này, cô có cảm giác mình rất yếu kém. Cô không thích điều đó. Không ai thích bị trên cơ cả, nhưng ở đời không ai dám nhận mình là kẻ giỏi nhất hết, luôn có người sẽ hơn mình về một cái gì đó. Trước đây cô cũng từng gặp, nhưng Phỉ Y Hân cũng nắm cán được vài thứ, đằng này. Hắn quá hoàn mỹ đi. Em đang muốn đổi người dạy. Muốn tôi tránh xa em một chút. Hoắc Đông Thần tay vẫn chỉ vào phần văn bản trên bàn đang bàn bạc với Phỉ Y Hân, nhưng khuôn mặt lại ghé sát mặt cô nói nhỏ, dáng vẻ rất nguy hiểm, giống như nếu cô nói có, hắn nhất định sẽ cho cô điều bất ngờ vậy. Đấy. Đấy chính là cái cô ghét nhất ở hắn ta, luôn có thể bắt người khác tuân lệnh mình. Anh nói đúng rồi đấy. Tôi là muốn tránh xa anh một chút. Nhưng mà. Dạy gì thú thật chứ. Đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ đang thắc mắc một chút. Phỉ Y Hân vẫn giữ nguyên tư thế không người xuống bàn, cái cổ hơi ngước lên để nhìn hắn mà nói. Hoắc Đông Thần vẫn ghé sát mặt cô, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng bất chợt nhìn xuống người cô.

Bắt đầu từ ngày mai, trưởng thư ký mới của Hoắc Viễn sẽ là Phỉ Y Hân. Còn có kèm hình ảnh, tư liệu đầy đủ của cô. Đêm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người mất ngủ. Hoắc tổng có ở đây không? Mới sáng ra, còn chưa tới giờ làm việc nữa vậy mà tại tầng cao nhất của Hoắc Viễn đã xuất hiện một nữ nhân quyến rũ. Cô ta vẻ mặt nghiêm túc nhưng không che giấu được ý cười cùng sự chế giễu hằn sâu trong đôi mắt. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể, hàng nút phía trên còn không gài lại, váy ngắn cũng ôm sát, sẽ cao tà làm tôn lên đôi chân thon dài của cô ta. Nhìn qua có lẽ cũng là một nhân viên của công ty nào đó, chức vụ không tồi. Cô nàng thư ký tóc tuôn như dòng suối thấy cô ả như thế cũng không mấy thiện cảm, hôm qua cô ta đã tức tối đến không ngủ được vì chuyện của Phỉ Y Hân, nay còn gặp người chướng mắt như thế, làm sao chịu nổi. Còn chưa tới giờ làm, Hoắc tổng sẽ tiếp cô sao? Muốn cầu thực thì cũng nên biết lựa giờ hoàng đạo. Chát! Một bên má của cô thư ký liền bị đỏ lên, do bị cô gái kia hung hăng bạt tai, vẻ mặt chế giễu. Một thư ký bé nhỏ mà cũng dám ăn nói như thế. Đạo đãi khách của Hoắc Viễn tốt thật. Cô là ai? Cô là gì? Biết đây là Hoắc Viễn sao? Giọng nữ trầm thấp đanh thép vang lên, khiến hai người kia hơi cứng người, nói đúng hơn là có chút sợ hãi uy thế đó. Cả hai đồng loạt quay về hướng phát ra tiếng nói, Phỉ Y Hân vẻ mặt đằng đằng sát khí, vô cùng bức người đang ngày càng đến gần bọn họ, khí thế có thể bị lầm tưởng là một nữ CEO nghiêm khắc nào đó. Tôi là phó giám đốc công ty. Xuyệt. Cô ả kia chưa kịp nói hết, đã bị tiếng động của Phỉ Y Hân làm cho im lặng. Không hiểu chuyện gì xảy ra thì Phỉ Y Hân đã đưa tay của mình lên cao. Chát! Chát! Hai bên cô ả liền hiện lên năm dấu tay của Phỉ Y Hân, khóe mắt đã ương ướt, thập phần không tin nổi. Cô! Cô dám! Tôi không cần biết cô là ai, dám vung tay đánh người, coi thường người của tôi sao? Phỉ Y Hân hai tay khoanh trước ngực, khí thế cùng vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến người trước mặt càng thêm e dè. Tôi đến để bàn chuyện hợp tác với Hoắc Viễn, đến từ công ty THL, giọng điệu của cô ta rốt cuộc cũng hòa hoãn hơn, nhưng như vậy vẫn chưa khiến Phỉ Y Hân xem trọng. Công ty THL, một công ty đang trên bờ phá sản, dù là tổng giám đốc hay phó giám đốc thì cũng là những kẻ sắp thất nghiệp mà thôi. Dám đến đây hống hách sao? Cô! Đúng thật là cô ta dựa vào chức vụ của mình cho nên mới hống hách như vậy. Cô hãy cho tôi gặp Hoắc tổng, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Hoắc tổng bảo rằng anh ta không muốn tiếp những người ốm đói đến nỗi quần áo chật nít người mà còn mặc ra đường như vậy. Xin thứ lỗi. Gọi bảo vệ. Phỉ Y Hân nói đến câu cuối thì ra hiệu cho người bấm số gọi bảo vệ lên, mời ả ta ra ngoài. Cô ta mặt đỏ tía tai, rất muốn hung hăng đánh mắng người nhưng khí thế Phỉ Y Hân quá lớn, cô ta căn bản không thể phản bác. Cám ơn cô. Như mộng cô thư ký bị ả kia tát một bạt tay đến bây giờ mới hoàn hồn lại mà cư xử đúng mực, cô ta thật không ngờ Phỉ Y Hân lại quá cường thế đến vậy, còn ra sức mà đòi công đạo cho cô nữa chứ. Đây là lần đầu tôi nhắc nhở cô, cũng là lần cuối cùng, sau này đừng có mà ăn nói kiểu đó trước mặt người khác. Nếu không phải cô là cấp dưới của tôi sẽ không hành động như khi nãy. Phỉ Y Hân vẻ mặt vẫn không dịu đi chút nào, vẫn nghiêm khắc răn đe cô nàng, cô thật sự rất khó chịu với cảnh tượng khi nãy. Em đuổi khách của tôi đi rồi. Hoắc Đông Thần không biết đã ở sau lưng Phỉ Y Hân từ lúc nào mà hỏi giọng nhàn nhạt. Anh để ý. Phỉ Y Hân hỏi với giọng khó chịu, không có dáng vẻ gì coi Hoắc Đông Thần là cấp trên hết, giống. Dáng vẻ một cô gái đang răn đe bạn trai mình hơn. Hoắc Đông Thần cảm thấy dáng vẻ này rất đáng yêu nhưng không thể hiện sự thích thú ra bên ngoài, chỉ nhìn một lượt những người ở đây rồi nói. Đương nhiên là không. Sau đó lại kéo Phỉ Y Hân vào phòng làm việc của mình trước bao gương mặt đang há hốc mồm. Cô ấy thật sự rất là được ưu ái đó nha, mọi người ồ lên bàn tán xôn xao. Các thư ký có mặt ở đây đều có một chút gì đó thay đổi, họ đã có một cách nhìn khác về Phỉ Y Hân. Không ngờ Phỉ Y Hân lại là người biết quan tâm cấp dưới của mình tới vậy. Căn bản là những lời của Như Mộng nói rất khiến người ta khó chịu,

Em là người đầu tiên dám gọi thẳng tên tôi như vậy đấy. Hoắc Đông Thần giữ chặt cơ thể cô, không cho cô thoát khỏi người mình, khuôn mặt có chút nghiêm túc. Buông tôi ra đi, anh ta lại vào phòng lại thấy thì sao đây? Hoắc Đông Thần nhíu mày nhìn cô lại không quan tâm đến nụ hôn khi nãy mà lại quan tâm tên kia thấy sao? Đáy mắt hắn lóe lên tia nguy hiểm, bàn tay đang đặt ở eo cô cũng bắt đầu dùng lực, ép cô sát vào người hắn hơn nữa. Em không cần phải quan tâm tới người khác. Anh thật vô lý. Phỉ Y Hân tức giận, cô chưa bao giờ thấy người nào hành xử lạ lùng như hắn vậy hết. Hoắc Đông Thần nhếch miệng cười, vô lý sao? Hắn luôn là người không biết lý lẽ mà. Em nên ngồi yên. Phỉ Y Hân luôn không ngoan ngoãn như vậy, mặc dù bị hắn siết chặt nhưng vẫn không chịu thua, cả người mềm mại cứ như thế mà vùng vẫy muốn thoát ra, mặc cho cơ thể đang cọ sát vào người hắn. Anh! Cô vừa định mở miệng nói, liền thấy Hoắc Đông Thần một tay nâng cầm cô, như là muốn hôn tiếp. Phỉ Y Hân có chút hoảng loạn, lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại, không cho hắn làm càn, liền nhận được cái nhìn đe dọa của Hoắc Đông Thần. Bỏ tay ra! Phỉ Y Hân thật muốn cười. Tên khốn này tưởng mình là ông trời sao? Miệng là của cô, thân thể là của cô, ai cho hắn cái quyền ra lệnh? Anh dựa vào đâu? Hai tay cô vẫn y như củ tre trên miệng, giọng nói vì vậy mà có chút khó nghe. Bản thân cũng đang e sợ việc hắn sẽ lại bá đạo mà kéo tay cô ra, ai ngờ hắn lại nói. Phỉ Y Hân, làm người yêu của tôi. Phỉ Y Hân trợn mắt nhìn hắn, ban đầu là bất ngờ, lát sau lại có chút tức giận, trong mấy lúc như vậy mà ngữ khí của hắn vẫn như ra lệnh cho cô. Hai tay Phỉ Y Hân đã bắt đầu nới lỏng. Hoắc Đông Thần lại giở một nụ cười đáng ghét, giữ tay cô lại mà tiếp tục đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đó. Qua một thời gian, nụ hôn kết thúc, đương nhiên chỉ đơn giản là hôn, Hoắc Đông Thần cũng không động tay động chân như khi nãy nữa, những cũng đủ để làm Phỉ Y Hân nói không nên lời, khuôn mặt vừa đỏ vừa e thẹn như thiếu nữ vậy. Khỏi phải nói với tính tình bá đạo cùng ngạo mạn của Hoắc Đông Thần, phản ứng này của cô khiến hắn rất thích. Em là người đầu tiên tôi hôn đấy. Chú mới tin anh. Điêu luyện như vậy mà bảo lần đầu. Tôi cũng lần đầu tiên nè, sao không được như anh? Phỉ Y Hân thở hổn hển, lập tức nói ra mà không suy nghĩ. Hoắc Đông Thần vuốt lọn tóc của cô, tâm trạng rất tốt mà đùa giỡn. Là lần đầu. Vậy để tôi giúp em điêu luyện như tôi. Không. Không cần đâu. Phỉ Y Hân hoảng sợ, vội nhảy khỏi người hắn, bây giờ hắn không còn ôm chặt cô như khi nãy nữa, nên có thể dễ dàng thoát ra. Lời lúc nãy tôi không nói đùa. Hoắc Đông Thần nhìn sâu vào mắt cô mà nói, dáng vẻ nghiêm túc và anh tuấn đến nỗi khiến Phỉ Y Hân có chút lúng túng, nhưng mà vẫn nói lời chắc nịch. Không. Tôi không muốn làm người yêu của anh. Em dám từ chối tôi. Hoắc Đông Thần hai mắt không che giấu sự tức giận. Cả người tỏa ra khí lạnh mà vây lấy cô. Phỉ Y Hân không rét mà run, hắn vốn đã lạnh lùng, khuôn mặt lúc nào cũng đanh lại, giờ còn tức giận, khỏi nói cũng biết hiện tại Phỉ Y Hân có chút cứng người. Nhưng mà dù thế nào cũng phải làm rõ chuyện này. Anh không nên ra lệnh hay ép buộc tôi như vậy. Tôi không thích anh. Hoắc Đông Thần chậm rãi đứng lên đi đến chỗ cô, một cổ bức người liền ập tới. Phỉ Y Hân biết nếu có chạy cũng không thoát, dẫu sao phòng này cũng là chỗ làm việc của cô, chạy đâu cũng sẽ lại gặp thôi. Đành đứng đó mà tránh ánh mắt của hắn. Hoắc Đông Thần rất nhanh đã đến sát gần cô, đôi tay không tự chủ được mà vén vài cọng tóc mai rủ trước trán qua sau tai cô. Chết tiệt! Sao cái gì ở cô hắn cũng thấy vừa mắt hết? Không thích thì từ từ sẽ thích. Hoắc Đông Thần! Anh và tôi là hai thế giới khác nhau. Anh hiểu ý tôi không? Phỉ Y Hân e dè nhìn vào mắt hắn, nói thật, cô ngang tàn là thế, nhưng ở trước mặt hắn lúc nào cũng có cảm giác bị khống chế, cái sự ngang tàn ngạo mạn của cô không là gì với khí thế của hắn hết. Đôi mắt Hoắc Đông Thần hiện lên tia phức tạp, nhưng ngay sau đó hắn lại nhếch mép cười quỷ dị. Hiểu chứ? Sao hắn lại không hiểu ý tứ trong lời nói của cô? Nếu không tóm về ngay được thì từ từ mà thả mồi chờ cá vậy. Phỉ Y Hân, em có thông minh cỡ nào cũng không bằng tôi đâu. Làm việc đi, không nhắc lại chuyện này nữa. Hoắc Đông Thần nói xong liền đi ra ngoài, Phỉ Y Hân thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mới một buổi sáng, à không, mới chưa đầy một tuần làm việc cho hắn mà cô đã gặp nhiều chuyện bất ngờ như vậy rồi. Đợi tới cuối tháng để nhận lương chắc phải rầy da tróc vẫy dữ lắm. Cậu muốn chết. Hoắc Đông Thần một chân đá cửa phòng làm việc của Trịnh Thiên Dương, hai tay bỏ vào túi quần, vẻ mặt dọa người, thật sự có thể so sánh với xã hội đen. Trịnh Thiên Dương đang uống nước, bị hắn làm giật mình, liền ho sặc sụa mấy cái, dáng vẻ chật vật như vậy thật không ai dám nói đây là thái tử Trịnh gia khí phái ngút trời. Khụ, khụ, mẹ nó, Hoắc Đông Thần, cậu không cần phải dọa tôi. Tôi mà dễ chết như vậy. Hoắc Đông Thần hừ nhẹ một tiếng, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với hắn ta, vẻ mặt có chút mất hứng. Trịnh Thiên Dương cười tà. Sao nhanh vậy? Cậu thật yếu. Ha ha. Không ngờ lại có người phụ nữ dám từ chối tôi đấy. Hoắc Đông Thần lấy ra một điếu thuốc, vừa châm lửa hút vừa nhàn nhạt nói. Trịnh Thiên Dương thấy Hoắc Đông Thần không màng đến lời chọc ghẹo của mình, vẻ mặt có chút nhàm chán mà nói. Đương nhiên. Là sao? Hoắc Đông Thần không vui hỏi lại. Trịnh Thiên Dương cười yêu nghiệt, bắt đầu lấy lại hứng thú của mình. Phỉ Y Hân nếu giống những cô gái bình thường khác thì đã sớm bị người ta rinh đi rồi. Huống hồ, nếu cô ấy dễ chấp nhận như vậy, thì trên người đã không tỏa ra khí chất hấp dẫn đàn ông như thế. Đàn ông luôn thích những người phụ nữ mang vẻ bí ẩn. Phỉ Y Hân thật sự không có gì che giấu người ta nhưng mà thái độ thì rất cuốn hút. Hoắc Đông Thần liếc nhìn kẻ trước mặt, đúng là cô ấy rất thu hút người khác, hắn biết. Vì chính hắn cũng bị thu hút, nhưng mà chỉ hắn mới có quyền nghĩ như thế, ai cho kẻ khác dám mơ tưởng. Trịnh Thiên Dương chơi thân với Hoắc Đông Thần đã nhiều năm, làm sao không biết vẻ mặt này của hắn là gì. Hoắc Đông Thần luôn bá đạo, vô lý lẽ, vẻ mặt hắn bây giờ toàn tính chiếm hữu. Thần, cậu đừng có như muốn giết tôi vậy. Tôi không hề có ý với cô ấy. Nếu cậu có ý với chị dâu mình, không biết đã chết bao nhiêu lần. Hoắc Đông Thần còn cố ý nhấn mạnh hai từ chị dâu khiến Trịnh Thiên Dương không khỏi bất ngờ. Cậu thật sự nhận định Phỉ Y Hân sẽ là bà chủ Hoắc Viễn. Không ngờ đấy, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy Hoắc Đông Thần nói về một người phụ nữ với vẻ chắc chắn như vậy. Khỏi nói khi nãy lúc bước vào phòng làm việc của hắn, anh ta đã kinh ngạc cỡ nào. Bởi vì, Hoắc Đông Thần dù trước đây có cặp kè với mỹ nhân nào đi nữa, hắn cũng không bao giờ hôn người ấy. Vậy mà, lúc ấy, nhìn hắn có vẻ say sưa quá nhỉ. Phỉ Y Hân, cô ấy là người thích hợp nhất với tôi. Hoắc Đông Thần vừa nói một cách chắc chắn, dáng vẻ này thật giống như khi hắn ra quyết định táo bạo lần đó. Năm đó hắn chỉ mới 20 tuổi, là người thừa kế duy nhất của Hoắc gia, tuy nhiên lại rất ít người biết về hắn, bởi vì Hoắc Đông Thần từ năm 15 tuổi đã bắt đầu sống tự lập, mối quan hệ với gia đình cũng không gắn bó sâu sắc. Hoắc chủ tịch khi ấy sức khỏe không tốt, muốn bồi dưỡng người con trai vốn có thiên phú từ nhỏ này, muốn đưa hắn đi khắp công ty để học hỏi cũng không được, Hoắc Đông Thần là kiên quyết muốn xây dựng một đế chế riêng cho mình. Năm 18 tuổi, Hoắc Đông Thần dù không có sự giúp đỡ từ gia tộc nhưng vẫn có thể thành lập nên một công ty của riêng mình Thiên Viễn. Trong lúc công ty của hắn đang trên đà phát triển, thì ba hắn qua đời, bỏ lại công ty gia tộc là Hoắc Thị đang trên bờ phá sản. Hoắc Thị là tâm huyết cả đời của ba hắn, nếu nó không có ông ta vẫn đứng vững thì Hoắc Đông Thần cũng chẳng buồn để tâm tới, nhưng nay nó sắp sụp đổ, hắn không thể đứng nhìn nữa. Công tử Hoắc gia đến lúc này mới được các cổ đông thấy mặt, mới 20, quá trẻ tuổi. Bọn họ không tin tưởng người kế thừa vốn có quan hệ không tốt với gia đình như hắn nên không mấy ai ủng hộ. Vậy mà Hoắc Đông Thần cũng chẳng buồn để ý, đưa ra một quyết định táo bạo để khôi phục Hoắc Thị mua mảnh đất rộng lớn ở sát cạnh thành phố, một mảnh đất quá thiếu dân cư, không có tài nguyên cũng chẳng thể du lịch. Hoắc Thị không đủ vốn, nợ còn đó. Làm sao có thể để hắn dùng một khoản tiền lớn như vậy? Ngay lập tức, Hoắc Đông Thần vấp phải một trận phản đối kịch liệt, ngay cả gia tộc cũng không ủng hộ hắn.

để người khác nghe được thì càng không hay. Tại sao lại không được? Nếu không, tôi cho phép em gọi tôi bằng tên thân mật. Hoắc Đông Thần vẻ mặt nghiêm túc, không có vẻ gì là đang chọc ghẹo Phỉ Y Hân cả. Nhưng lọt vào tai cô thì nghe ra thành trêu chọc. Cái tên này, không lẽ phải gọi anh là thần thần sao? Nghĩ thôi cũng đã nổi da gà da vịt lên rồi. Em đang mắng tôi. Hả hả? Tôi mắng anh hồi nào? Mắng thì mắng trong lòng thôi. Hoắc Đông Thần vui vẻ cười trong lòng, hôm nay cô diện chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh lục, trước ngực có thắt một cái nơ nhỏ màu xanh đậm, chân váy hơi xuề cũng một màu xanh đậm. Tổng thể mang lại cho người ta cảm giác tươi mới, trẻ trung, rất giống một nữ sinh cao trung. Ban đầu hắn cứ nghĩ mình là bị dáng vẻ trưởng thành thanh lịch kia của cô mê hoặc, nào ngờ bất cứ phong cách nào ở cô hắn cũng thật vừa mắt. Phỉ Y Hân là người con gái hắn cần, là người mà hắn nhận định làm vợ, là người vợ duy nhất của hắn. Hắn không cần người bên cạnh mình quá xinh đẹp, quá tài giỏi, hắn muốn một người hiểu mình, xử lý khéo léo và hợp lý mọi tình huống. Ở cô có cái gì đó thôi thúc hắn muốn tìm hiểu. Ra đây là cảm giác theo đuổi một người con gái sao? Cũng không tệ. Hoắc tổng, nếu không có chuyện gì thì tôi về chỗ đây. Ai bảo không có? Vậy có chuyện gì? Có nhớ lần trước tôi bảo em khi có phụ nữ gọi điện đến tìm tôi, em phải làm gì không? Phỉ Y Hân gật đầu, trả lời ngay. Nhớ chứ. Cứ nói anh không tiếp. Đúng vậy. Từ giờ chắc sẽ có nhiều người hơn nữa gọi điện, cứ từ chối hết, nếu có người đến tận đây, tùy em chơi đùa với bọn họ. Phỉ Y Hân trợn to mắt, suy nghĩ đầu tiên là, đào hoa quá nhỉ. Suy nghĩ thứ hai là, sao tôi phải dính vào mấy chuyện rắc rối của anh? Có gì muốn hỏi? Như hiểu được cô đang nghĩ gì, Hoắc Đông Thần liền cho cô giải đáp thắc mắc. Mấy chuyện này anh tự giải quyết không được sao? Hoắc tổng dư sức mà. Hoắc Đông Thần. Có thể nói hiện tại hắn là một trong ông trùm của thế giới rồi. Không những vững mạnh về kinh tế, mà còn do nguồn gốc gia tộc. Chưa kể đến hắn cũng có một phần kiểm soát quân đội. Thôi đi, thôi đi. Cô không muốn nghĩ về những thứ khiến người ta nhỏ dãi như vậy nữa đâu. Cho em cơ hội chơi đùa vui vẻ, em lại không muốn sao? Những người đó chắc chắn cũng có vai vế không nhỏ, nhiều khi còn làm ảnh hưởng cả tập đoàn này, anh đảm bảo. Tôi đảm bảo em sẽ nhận được sự ủy quyền tốt nhất của tôi. Chưa kịp để Phỉ Y Hân nói hết, Hoắc Đông Thần đã ngay lập tức khẳng định chắc chắn. Phỉ Y Hân thấy vậy cũng không thắc mắc nữa, khóe miệng liền xuất hiện một nụ cười ranh mảnh. Nhưng trong mắt Hoắc Đông Thần thì đó là một nụ cười tinh nghịch rất đáng yêu. Y Hân. Đây là thiệp mời Hoắc tổng đến dự kỷ niệm thành lập của ASEAN Kingdom, năm nay họ sẽ tổ chức ở nước ta. Như Mộng vẻ mặt hòa nhã, đem thư mời đến cho Phỉ Y Hân. Cô ta đã không còn sự kiêu căng hống hách như ban đầu nữa, thái độ đã tốt hơn rất nhiều. Sở dĩ cô ta gọi thẳng tên Phỉ Y Hân là do Phỉ Y Hân không thích đi đến đâu cũng bị gọi là trưởng thư ký này nọ, rất phiền phức. Cảm ơn, để đây được rồi. Phỉ Y Hân là người công tư phân minh, khi làm việc luôn hết sức nghiêm túc, không hề bận tâm đến những việc của Như Mộng trước kia. Sau khi được Hoắc Đông Thần huấn luyện qua, trình độ của cô còn cao hơn cả Như Mộng, vốn cô là người thông minh, chỉ cần bắt được nhịp thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đôi lúc cô còn chỉ ra những thiếu sót của mọi người, khiến bọn họ vô cùng nể phục. Phỉ Y Hân cầm một vài văn kiện cùng thư mời đi vào phòng làm việc. Hoắc tổng, đây là thư mời của ASEAN Kingdom. Phỉ Y Hân đặt tấm thư mời lên bàn, cứ nghĩ hắn ta đang bận xem tài liệu sẽ không để ý đến nó ngay, nào ngờ vừa quay đi, đã nghe tiếng hắn ở phía sau. Buổi tiệc này em đi cùng tôi. Phỉ Y Hân nhìn hắn một lúc sau đó mới thở dài đồng ý. Vâng. Tôi biết rồi. Em không thích đi dự tiệc. Vẻ mặt bất đắc dĩ của cô là sao? Đúng vậy. Rất ngột ngạt. Từ trước đến nay cô luôn không thích những buổi tiệc. Hoắc Đông Thần dừng động tác, ngước nhìn Phỉ Y Hân, sau đó liền khẳng định. Có tôi em sẽ không ngột ngạt.

Nhìn cảnh hai người ôm ấp, sắc mặt Hoắc Đông Thần ngày càng lạnh, dù không cho thấy biểu hiện gì nhưng nhìn vào liền biết lúc này ai dám động đến hắn, nhất định người đó sẽ nhanh chóng được gặp Diêm La Vương. Dường như Phỉ Y Hân cảm thấy lạnh liền buông Phó Dĩnh ra, cười cười nhìn bốt mình mà giới thiệu. Hoắc Tổng, đây là bạn tôi Phó Dĩnh, anh Dĩnh, đây là sếp của em. Anh Dĩnh. Thân quá nhỉ. Phó Dĩnh tâm trạng đang trên mây, nào để ý Hoắc Đông Thần rất đang muốn giết người, vô tư đưa tay ra làm quen. Chào Hoắc Tổng. Rất hân hạnh được gặp ngài, tôi là bạn rất thân của Y Hân. Hoắc Đông Thần chỉ liếc nhìn tay của Phó Dĩnh sau đó liền lạnh lùng nhìn hắn, còn có một chút khinh thường hiện lên nơi đáy mắt hoàn toàn không có động tác đưa tay ra đáp trả. Phó Dĩnh cứng người, nụ cười trên môi cũng tắt đi, Hoắc Tổng này cũng là quá coi thường người khác rồi. Hay là hắn đang ăn dấm? Nghĩ như vậy, Phó Dĩnh còn khó chịu hơn khi Hoắc Đông Thần làm ngơ trước lời chào của hắn nữa. Đâu chỉ có Phó Dĩnh, đến Phỉ Y Hân còn muốn mắng người nữa là... Cái tên này quá là tự cao tự đại rồi đấy. Phó Dĩnh, người ta không bắt tay thì thôi, thu tay của anh về đi. Phỉ Y Hân hướng Phó Dĩnh mà nói, câu nói nồng nặc mùi chế giễu. Hoắc Đông Thần thở ra một hơi lạnh, đến Phỉ Y Hân đang tức giận hắn mà còn bị khí lạnh của hắn tỏa ra làm cho run run. Cô dám nói chuyện kiểu đó sao? Vì tên này. Phó Dĩnh, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi. Phỉ Y Hân vui vẻ khoát tay Phó Dĩnh định bước đi, ai ngờ lại bị một bàn tay khác siết chặt. Đừng quên em đang đi với ai. Hoắc Đông Thần kéo mạnh cô về phía mình, Phỉ Y Hân không đề phòng liền ngã vào người hắn, sau đó bị hắn gắt gao ôm lấy. Phó Dĩnh đen mặt nhìn hai người, đây là muốn tuyên bố chủ quyền. Phỉ Y Hân đang không biết làm sao thì điện thoại Phó Dĩnh reo lên, hắn chậm chạp bắt máy sau đó nói vài câu rồi tạm biệt cô. Vẻ mặt vẫn là rất khó coi. Phỉ Y Hân thở phào nhẹ nhõm, nếu Phó Dĩnh còn ở đây cô không biết phải giải thích thế nào với anh ấy. Cũng may lúc này không ai nhìn bọn họ, nếu không sẽ lại có tin bác quát mất. Tên đó có quan hệ gì với em? Cánh tay của Hoắc Đông Thần vẫn đang siết chặt thân thể cô, điều này cho thấy hắn đang rất tức giận. Đau tôi. Anh buông ra đi. Trả lời. Hoắc Đông Thần gằn giọng, có chút khiến Phỉ Y Hân sợ hãi, nhưng vẫn bất mãn nói. Thì là bạn, chẳng phải đã nói khi nãy rồi sao? Hoắc Đông Thần giữ chặt cầm cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Đừng để tôi nổi giận. Phỉ Y Hân run nhẹ, hắn như vậy cũng là quá đáng sợ đi. Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo. Mà cô muốn làm gì là quyền của cô chứ liên quan gì tới hắn. Vậy mà bị hắn dọa cho giật mình vô thức gật đầu. Hoắc Đông Thần bị dáng vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho thoải mái hơn, sự tức giận cũng vơi đi hơn nữa. Hai người lại tiếp tục đi xung quanh nơi đây, liền có nhiều vị tổng tài đến bắt chuyện. Có lẽ do dáng vẻ Phỉ Y Hân quá giống bạn gái Hoắc Đông Thần nên những người này cũng bắt chuyện cô khá nhiều. Cô thấy cũng bình thường có điều. Tôi còn phải làm tài xế của em, không uống nhiều rượu được, em uống đi. Cứ có người nào mời rượu hắn là hắn lại đưa hết cho cô. Cô rất muốn từ chối nhưng mà ánh mắt của hắn như là muốn nói, đây là hình phạt cho em. Phỉ Y Hân liền ảo não uống thay hắn. Tự trấn an bản thân rằng lúc nãy cũng có ăn nhiều đồ lót dạ rồi chắc không sao đâu. Kết quả. Để tôi ôm em ra xe. Hoắc Đông Thần không màng đến ánh mắt của những người ở đây, trực tiếp ôm cô ra về. Bọn họ chỉ ước có nhà báo ở đây để mà thay họ đăng tin bát quái thôi. Nhưng rất nhanh họ đã suy nghĩ lại. Bởi vì Hoắc Đông Thần rất độc ác với những người dám lấy đời sống của hắn ra làm chủ đề trò chuyện cho nên từ trước đến nay. Những nơi hắn đến không một phóng viên nào dám chụp lén hay đăng tin. Ngay đến những người không phải phóng viên như họ đây cũng không dám bàn tán xôn xao à. Hoắc Đông Thần. Thật khó chịu. Phỉ Y Hân một tay ôm đầu, cứ uống nhiều rượu là cô lại chóng mặt, nhức đầu. Rất khó chịu sao? Hoắc Đông Thần nhíu mày nhìn cô, lúc đầu đúng là muốn chút say cô, bây giờ thấy cô như vậy thì lại hối hận. Anh chạy nhanh một chút. Hoắc Đông Thần trầm tư một lúc, khuôn mặt lạnh băng giờ đây hiện lên một chút do dự. Lát sau hắn mới tăng tốc độ, quay sang nói với cô. Nhà tôi gần hơn, đến nhà tôi đi. Cô gái nhỏ dường như không nghe thấy, đã nghiêng một bên như sắp chìm vào giấc ngủ. Hoắc Đông Thần dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, nhỏ là bởi diện tích nhưng độ xa hoa thì phải nói là bậc nhất. Hoắc Đông Thần bế cô gái đang say ngủ lên, nhanh chóng đi vào trong nhà. Phỉ Y Hân dù đang mơ màng nhưng vẫn bị động tác của hắn làm cho tỉnh giấc, nhưng cô lại giang tay ra ôm chặt Hoắc Đông Thần, sau đó lại yên tâm nhắm mắt. Hoắc Đông Thần nhìn cô gái nhỏ trong ngực, thật sự có suy nghĩ muốn hòa tan cô vào trong cơ thể. Đã đến phòng ngủ của hắn, thế mà hắn lại không nỡ đặt cô xuống giường, chỉ muốn ôm cô như thế. Chăn giải rượu đã được Hoắc Đông Thần gọi người chuẩn bị từ trước, định đút cho cô uống thì lại nghe giọng nói the thể của cô. Phó Dĩnh. Bạn đang nghe truyện Hợp đồng bạn giường. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.